Điện ảnh thế giới ta là vua, chương 626, Nina bia ngắm. Góc truyện audio.com, Ross tướng quân cùng Chu Diệp giao phong hiệp một tạm thời kết thúc rất rõ ràng, Ross tướng quân cảm thấy mình bị thua thiệt. Mượn gọi món ăn quay người, Ross tướng quân hơi sửa sang lại một cái sai lầm của mình chỗ tiếp đó quyết định đổi một loại phương thức, hắn muốn quanh co tiến công. Nhìn một cọng lông ba mảng tiếng Trung bây giờ trực tiếp tiến công sẽ chỉ làm nữ nhi của mình cảm giác phản cảm, hơn nữa để cho hai người bão đoàn ôm chặt hơn, dưới áp lực sẽ chỉ làm hai người càng ngày càng ân ái, như vậy thì thả ra áp lực từ khía cạnh làm ăn vụn vặt. Tính toán, nữ nhi lớn ta cũng không quản được. Ross tướng quân thở dài một hơi, nói, lần này ta liền là muốn cho ngươi giới thiệu một người bạn, Glenn. Người tốt Betty ta gọi Glenn, Thobot là Ross tướng quân phụ trách Gamma căn cứ an toàn chủ quản. Glenn đã sớm trở lấy Ross tướng quân gọi mình, Ross tướng quân một tiếng triệu hoán, hắn lập tức đứng lên, một bộ dáng thân sĩ hướng Betty đưa ra tay của mình. Người tốt ta gọi Chu Diệp nhậm chức tại Umbrella tập đoàn. Chu Diệp cười trực tiếp đứng lên cầm Glenn tay, hắn cũng không muốn nhà mình nữ, tay của người bị người nắm, người tốt, Betty chỉ là không mặn không nhạt nhẹ gật đầu, nàng không có một tia muốn đưa tay ý tứ, mặc dù cái này mà quân trang gia hỏa nhìn bề ngoài không tệ, nhưng mà lòng của nàng sớm đã bị Chu Diệp cho lấp kín, sao? Làm sao có thể có cái gì hứng thú? Umbrella tập đoàn A, đây chính là một cái xí nghiệp lớn. Không biết Chu tiên sinh ở bên trong đảm nhiệm chức vị gì? Glenn một bên mỉm cười, một bên trong tay âm thầm dùng sức. Hắn, thấy Chu Diệp chỉ là một cái tiểu bạch kiểm mà thôi, tại sao có thể là chính mình cái này trong quân tinh nhuệ? Đối thủ, nhưng mà, nhường hắn không nghĩ tới. Tay của hắn vừa mới dùng sức liền bị Chu Diệp vô tình phản kích toàn bộ tay giống như bị một cái kìm sắt hung hăng thêm ở như thế. Tay đứt ruột xót cái kia dây dứt đau đớn nhường hắn trong nháy mắt liền kêu lên tiếng. A, buông tay, ta bảo ngươi buông tay. Glenn khuôn mặt đều đau bóp méo, giống như một cái nương môn như thế hét dầm lên. Ngươi biết không, ta rất chán ghét ngươi, nhất là chán ghét ngươi cười gian. Chu Diệp trên mặt mang nụ cười trào phúng, nói ta người này tính khí luôn luôn rất tốt nhưng mà. Chờ ta tức giận thời điểm, ngươi tốt nhất chạy được xa bao nhiêu thì hay bấy nhiêu, hỗn đản ta bảo ngươi buông tay a. Glenn đã nghe được tay mình cốt răng rắc răng. Rắc tiếng vỡ vụn, ngay tại hắn sắp không nhịn nổi muốn rút súng thời điểm, Chu Diệp cuối cùng buông lỏng ra tay của hắn. Nhìn con người của ta có nhiều phong độ thân sĩ, bị người mắng đều không nói lại. Chu Diệp cười giang hai tay ra, một bộ vô tội bộ dáng. Nhưng mà, không thể không nói, thổ bớt tiên sinh, người giáo dưỡng hơi có chút khiếm khuyết. Phốc, Betty suýt chút nữa cười ra tiếng, nàng thế nhưng là nhìn thấy nam nhân nhà mình vừa mới là thế nào cả người này, làm xong người ta còn nói nhân gia không có giáo dục. Không thể không nói, gần nhất nam nhân nhà mình cũng tại trên đường run ép càng lúc càng xa. Ha, ha ha, đối với Chu Diệp chỉ trích Glenn phổi đều sắp bị tức nổ tung, nhưng mà vì tại trước mặt Betty lưu lại ấn tượng tốt, hắn nhưng lại không thể không giả trang ra một bộ vân đạm phong khinh bộ dáng muốn. Kéo ra một cái khuôn mặt tươi cười tới, nhưng mà trên bàn tay dây rất đau đớn lại làm cho hắn mỉm cười nhìn thế nào giả làm sao. Bây giờ Glenn đã là thượng tá cấp bậc tương lai tấn thăng thiếu tướng cũng không phải chuyện không thể nào. Ross tướng quân bắt đầu giúp mình coi trọng thanh niên tài tuấn cổ vũ, hắn thấy không có tương đối liền không có có thương tồn. Mặc dù Chu Diệp nói mình là Umbrella tập đoàn, nhưng mà Umbrella tập đoàn lớn như vậy ai biết hắn ở bên trong là chức vụ gì. Điểm ra Glenn quân hàm từ sự nghiệp phương diện tới nghiền ép Chu Diệp đã trở thành Ross tướng quân một lựa chọn. Chu Diệp ngươi tại Umbrella tập đoàn bên trong đảm nhiệm chức vị gì? Ách ta tải, Chu Diệp mà nói còn chưa nói xong đâu, liền bị một hồi chuông điện thoại cắt đứt, Ross tướng quân nói một câu xin lỗi phía sau, lấy ra điện. Thoại di động của mình, ta là Ross cái gì? Có thật không? Tốt ta đã biết ta bây giờ liền trở về. Không, trực tiếp liên hệ phụ cận căn cứ quân sự phái máy bay trực thăng tới đón ta. Ta bây giờ tại Uncle Clee Vịnh Biển Đại Đảo, 106 Hào Mary phòng ăn, đúng. Bây giờ, lập tức. Sau khi cúp điện thoại, Ross tướng quân đứng lên, mang theo áy náy đối với mình nữ nhi Betty nói, căn cứ xảy ra một chút đột phát sự kiện ta phải chạy trở về xử lý một chút xem ra lần này. Ngươi trở về đi, Betty không thèm để ý chút nào nói, nàng lần này liên hoan chính là vì hướng mình phụ thân giới thiệu mình nam nhân Chu Diệp như là đã quen biết, vậy ăn không ăn cơm cũng không sao cả, lại nói, đối mặt Ross tướng quân muốn cho mình kéo dây đỏ ý nghĩ, nàng là căm thù đến tận xương tủy, dưới cái nhìn của nàng, cha mình đây. Hoàn toàn là vớ vẫn hồ nháo, tiểu tử ta sẽ không cứ như vậy đồng ý gả con gái cho ngươi. Ross trước khi đi còn uy hiếp Chu Diệp một phen, tại hắn mang theo an toàn của mình chủ quản rời đi bàn ăn, hướng mái nhà đi đến phía sau, Chu Diệp cười, bởi vì hắn vừa mới nghe được một chút thú vị tin tức đột nhiên xuất hiện lục sắc cự nhân tại phá hư gamma thí nghiệm căn cứ. Thế nào, thần yêu, Betty có chút không rõ ràng cho lắm nhìn xem cười rất thần bí Chu Diệp vấn đạo. Không có gì, tất nhiên chung quanh không có người ngoài, Chu Diệp không ngại nói rõ ràng điểm. Ngươi còn nhớ rõ Nina bảo bối gần nhất thường xuyên phàn nàn cái gì không? Chu Diệp trong miệng Nina dĩ nhiên chính là Nina Stark, nàng cùng Betty cùng Susan thế nhưng là khuê mật tổ ba người. Ba người thường xuyên thông qua Umbrella mạng nội bộ nói chuyện phiếm, mặc dù nói. Nina chạy ở trong phòng thí nghiệm, không thường thường đi ra, nhưng mà ba tỷ muội giao tình không có một tia phai màu, dù sao còn có hàng tháng đại đoàn tụ đâu, Nina không phải thường xuyên phàn nàn nói mình sắt thép bảo bối không có đất dụng võ sao. Betty đương nhiên biết Nina gần nhất đang oán trách cái gì. Nàng nói đánh với ngươi chính là tại bị ngươi khi dễ. Khi dễ nàng cũng gần như không còn tự tin, cho nên gần nhất một mực tại cân nhắc tìm một cái mục tiêu mới thí nghiệm một chút sắt thép chiến y của mình đến cùng mạnh đến cái tình trạng gì. Bây giờ nàng mong muốn mục tiêu xuất hiện, Chu Diệp cười lấy ra một cái điện thoại di động hình thái cá nhân đầu cuối, bấm Nina số liên lạc. Dù sao tại trên cổ tay trước mặt mọi người cá nhân đầu cuối hơi quá tại chói mắt. California Mobley một chỗ giáp, biển trên vách đá, một tòa tràn đầy cảm giác khoa học kỹ thuật biệt thự liền đứng sừng sững ở đây cùng chung quanh vắng lặng cảnh sắc tạo thành chênh lệch rõ ràng. Kỳ thực ở đây Chu Diệp dựa theo trong phim ảnh Iron Man hào chạch trả lại như cũ kiến tạo, nguyên bản hắn là muốn lấy ra một mình ở nhưng mà. Không nghĩ tới Nina lần đầu tiên nhìn thấy nơi này thời điểm, liền yêu ở đây, chết mài cứng rắn pha nhường Chu Diệp đem ở đây nhường cho nàng, bất quá nàng cũng không phải là không có trả giá đắt, giá tiền kia thảm trọng. Ách không thể nói rõ, chỉ có thể nói, nàng suýt chút nữa bị Chu Diệp cho chơi hỏng, Nina toàn tri thức mở khóa thành tựu đạt tới. Ở tòa này bị Chu Diệp mệnh danh là tự do chi thành trong biệt thự, Nina đang tại trên ghế salon phòng thí nghiệm dưới đất bên trong tại ngủ say, làm một dân kỹ. Thuật nữ, nàng cũng sớm đã hắc bạch điên đảo. Tiểu thư tiên sinh thông tin, Anna âm thanh vang lên, đem đã nhanh muốn tỉnh lại Nina cho triệt để đánh thức. Mấy giờ rồi, Nina ngáp một cái, ngồi dậy, vuốt vuốt buồn ngủ, cặp mắt mông lung. Tiểu thư, đã là 8 giờ tối 27 điểm. Anna cẩn thận tỉ mỉ hồi đáp. A, đã lâu như vậy. Nina đứng dậy tiếp nhận cánh tay máy đưa tới đã chen hào kem đánh răng bàn chải đánh răng tiện tay cầm lên một bình nước xúc miệng đi về phía phòng thí nghiệm bên cạnh phòng rửa mặt nói kết nối A, một đài bắn ra trang bị trực tiếp tại trước mặt Nina rủ xuống, rất nhanh Chu Diệp khuôn mặt liền xuất hiện ở trước mặt nàng. Này, Nina bảo bối, này, thân yêu. Nina một bên đánh răng, một bên mồm miệng nói không rõ, có chuyện gì. Chu Diệp tốn sức hồi lâu mới xem như hiểu rõ Nina đang. Nói cái gì ta vì ngươi tìm được một cái khảo thí sắt thép chiến y thật là tốt bia ngắm, ngươi muốn tới thử xem sao? Cách chương,